Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 85-2, bị anh ta bắt cóc 2. Góc truyện audio.com, Tần Cầm nói xong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Âu Dương Minh. Trong lòng càng thêm phiền muộn, bởi vì cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không phải cố ý bộc lộ, nhưng cũng đã xúc phạm đến một phần tự tôn của Tần Cầm. Cô hừ lạnh một tiếng, hơi khinh thường nói. Nếu anh muốn theo đuổi Tô Song Song thì cứ theo đuổi. Không quan hệ gì đến tôi cả. Tần Cầm nói đến đây liền đánh giá Âu Dương Minh, ngữ điệu càng thêm ngạo mạn. Nhưng Âu Dương Minh, anh muốn cùng em trai tự tranh giành người yêu. Anh vẫn còn non nớt lắm. Âu Dương Minh nghe thế liền ngẩng đầu, hơi co quắp nhìn Tần Cầm, lại vội vàng hỏi một câu. Tần Mặc, Tần Tổng thích Tô Song Song. Tần Cầm giống như không nguyện ý cùng anh thảo luận vấn đề này. Cô quơ quơ cổ tay trống rỗng của mình, sau đó xoay người, bây giờ trở về tìm vòng tay cho tôi. Tìm không thấy đừng trách tôi lục tung cả nhà anh lên. Âu Dương Minh dừng một chút, sau đó dùng lực gật đầu, không lên xe của Tần Cầm, mà xoay người đi về phía xe của mình. Tần Cầm ngồi trong xe quét ánh mắt nhìn liếc qua bóng lưng của anh. Lông mày nhăn lại vẫn chưa giãn ra được, cuối cùng cô nghênh ngang lái xe rời đi, càng thêm chán ghét hơn đối với thành phố này. Ngày hôm sau, lúc Tô Song Song tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, phòng ốc trống rỗng, tường màu lam nhạt, cả người đều thấy ê ẩm, đỉnh đầu hơi lờ mờ u ám, giống như lâm vào hôn mê, có một loại cảm giác không biết diễn tả ra sao. Tô Song Song cảm thấy không đúng. Cô mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng dùng lực thêm một chút, không thể ngờ được là cánh tay lại bị trói ở sau người. Khiến cô mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống giường. Lúc này, cô rất hoảng loạn, nằm thẳng đơ trên giường, dùng sức hít vào một hơi, để bản thân thả lỏng ra. Tỉnh táo lại, cô nghĩ về chuyện xảy ra trước khi mình đi vào mê man. Cô nhớ rõ Âu Dương Minh gọi điện hẹn cô đi ra ngoài. Nói là muốn đưa vòng tay của Tần Cầm cho cô, nhờ cô trả lại cho Tần Cầm. Tuy rằng Tô Song Song rất buồn bực, nhưng qua điện thoại, cô có thể nghe được thái độ khó xử của anh. Dù sao sau khi trả xong bản thảo thì cô cũng nhàn rỗi. Liền quyết định đi gặp anh, nhưng khi đi qua một chỗ rẽ hẻo lánh thì đột nhiên phía sau có hai người đi đến. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có cái gì bịt kín lấy mũi mình. Lại không kiềm chế được hít vào, sau đó mất đi ý thức. Tô Song Song giật giật đôi chân không bị trói, ảo não đạp một cái, đã rõ chân tướng. Cô gấp gáp dùng sức ngồi xuống, cô nhìn cửa phòng, ôm tâm lý may mắn, cố sức đi xuống giường, nhưng vẫn chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy âm thanh sắp mở cửa. Tô Song Song khẩn trương đến mức cả người đều căng thẳng đứng lên. Cô theo bản năng rất muốn trở lại trên giường giả bộ bất tỉnh. Nhưng vừa định lui về phía sau từng bước, cửa đã bị mở ra. Tô Song Song song gấp gáp đến tận cổ. Thấy người từ ngoài cửa bước vào thì tâm trạng trong nháy mắt lại rơi xuống. Giây tiếp theo, lại bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Bởi vì Âu Dương Minh đứng ở cửa đang đeo kính mắt. Tô Song Song cố gắng hết sức giữ tỉnh táo. Nhưng vẫn như cũ khẩn trương nuốt nước miếng. Hai chân cũng hơi run run đứng lên. Bởi vì Tô Song Song có thể khẳng định, người kia không phải là Âu Dương Minh tao nhã, mà chính là Âu Dương Cầm, kẻ điên cuồng biến thái khiến người khác không thể nắm bắt được. Trong lòng cô tuy đã khẳng định gã này chính là Âu Dương Cầm. Nhưng khi nhìn thấy sự ngả ngớn trong mắt anh ta, vẫn như cũ không khống chế được lui về phía sau hai bước. Đến khi lưng áp vào cạnh giường, mới cấp thiết phải dừng lại. Không biết vì sao, cô cảm giác hôm nay Âu Dương Cầm không phải là nhàm chán nên vui đùa với cô, mà là muốn bắt cóc cô thật. Cô khẩn trương thở dốc, nhanh chóng liếm đôi môi khô khốc, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Anh muốn làm gì? Âu Dương Cầm thấy Tô Song Song cuối cùng cũng mở miệng. Liền ha ha cười rộ lên. Tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe thật kỳ quái. Khiến sau lưng Tô Song Song nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. làm cái gì đấy? Âu Dương Cẩm lầm bầm lầu bầu. Nhưng âm điệu kỳ quái này lại càng thêm phần khiến Tô Song Song thấy sợ hãi. Anh ta nói xong liền tiến vào. Hơn nữa dùng tay đóng cửa lại. Tay phải của anh ta còn cầm một chiếc máy quay camera. Âu Dương Cẩm đóng cửa lại. Sau đó từng bước đi đến chỗ Tô Song Song. Trực tiếp dán lên người cô. Tô Song Song cảm giác được hơi thở nóng bỏng phát ra từ trên người anh ta. Sợ đến mức muốn lui về phía sau. Nhưng cô đã quên đằng sau mình chính là giường. Bước lùi này, chân bị ngăn cản, cả người liền mất thăng bằng ngã lên trên giường. Âu Dương Cẩm cũng thuận thế bò lên giường. Hai chân quỳ gối xuống hai bên người của Tô Song Song. Dùng một chút lực, đặt cô ở dưới thân mình. Sau đó Âu Dương Cẩm mở máy quay trong tay ra rồi đặt lên đằng trước. Cuối cùng là chuẩn xác bắt lấy môi của Tô Song Song. Chiếc giường căn bản không hề có chăn đệm gì cả. Lúc cô ngã trên giường, cả người đau điên đảo. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị Âu Dương Cẩm cuốn lấy lưỡi của cô. Chờ cô phản ứng kịp, sợ đến mức thét chói tai. Muốn phản kháng nhưng hai tay vẫn còn bị trói ở đằng sau. Chân lại bị Âu Dương Cẩm kẹp lấy. Không thể động đậy. Hiện tại cô đã như cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ người ta chém giết. Cách chương.